Thánh Vương, chương 444, sao huyệt thần trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt C bác một Ngọc Việt bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 444, sao huyệt thần trùng đây không phải là một hanh bảo kiếm, mà là kiếm cốt. Luồng kiếm khí kinh thiên bay vọt lên kia không phải một thanh bảo kiếm tuyệt thế, mà là một khớp xương, cái khớp xương này trắng nhởn, hàn khí lạnh lẽo, có khắp vô số hoa văn hình vòng cung, có cái thì thẳng tắp, có cái như hoa, có cái sắc bén. Trên khớp xương còn có vô số văn tự, giống như kiếm tự. Chữ hình kiếm, được viết theo những thể khác nhau như chữ cổ, chữ triện, chữ tượng hình, chữ của tiên giới. Có tới mấy ngàn chữ trên cái khớp xương này. Mỗi một kiếm tự đại biểu cho một loại kiếm ý, kiếm khí, kiếm thần, kiếm tâm khác nhau. Lại là thiên kiếm cốt, nghe đồn cao thủ tinh tu kiếm đạo tu luyện đạt tới cảnh giới cực cao, mới có thể hiểu được hư không kiếm ý ẩn vào trong người hóa thành kiếm tự, khắc vào tận xương mới có thể đạt tới cảnh giới này. Kiếm thập thất vô cùng vui mừng, ta có được đoạn kiếm cốt, một khi dung nhập vào trong người thì kiếm thuật có thể nâng cao một bước, ít nhất cũng tăng lên gấp 10 lần bây giờ, đáng tiếc nơi này chỉ có một khớp xương. Đây nhất định là kiếm cốt do cao thủ kiếm đạo tuyệt thế lục tọa hóa lưu lại, đáng nhẽ ra phải có một thi thể mới đúng chứ, ít nhất cũng phải chia thành vạn cái kiếm cốt. Kiếm cốt, Dương Kỳ nhìn đoạn xương này mà tấm tắc cảm thán, trên nó có ngưng tụ kiếm ý tự nhiên, chắc chắn cảnh giới lĩnh ngộ kiếm đạo của người kia phải cực cao. Nhưng mà kiếm cốt này chẳng có tác dụng gì với hắn, bởi vì hắn không tu luyện kiếm thuật. Phù, kiếm thập thất lập tức dung nhập cái kiếm cốt kia vào trong người, chỉ chốc lát sau tu vi của hắn đã trở nên như ẩn như hiện, như một thanh thiên kiếm giấu trong trời cao, kiếm ý, kiếm khí, kiếm thần, kiếm thuật đều được ngưng tụ thành một điểm. Mộng nhập thần cơ Dương Kỳ cảm thấy thân hình kiếm thập thất như được thu nhỏ lại thành một điểm, hóa thành một mũi kiếm, lúc nào cũng có thể dồn hết sức bộc phát ra lực lượng kinh thiên, không gì không phá được. Tốt quá, sư đệ ta phải đi tìm thêm kiếm cốt, những kiếm cốt này cực kỳ hữu dụng với ta, bởi vì bản thân ta chính là kiếm thể, hơn nữa kiếm cốt này là của kiếm tiên thượng cổ lưu lại, hiện giờ ta cảm thấy mình chỉ cần ra khỏi vạn giới vương đồ là có thể đột phá cảnh giới, trực tiếp đạt tới thiên vị. Kiếm thập thất chi vặn mình một cái, kình khí đã phát ra như vô số lưỡi kiếm sắc bén cắt phá không gian. Được, chúng ta đi thôi, thấy túi pháp bảo đã được kiểm kê xong, Dương Kỳ tiếp tục di chuyển ý đồ tìm kiếm được nhiều bảo tàng hơn nữa, đồng thời phát hiện phương pháp ra ngoài. Càng đi vào bên trong giới điểm, Dương Kỳ càng cảm thấy không gian dường như có sự thay đổi lớn, khi thì ôn nhu như nước, khi thì kiên cố như sắt thép, dù là cao thủ cảnh giới thiên vị cực cao cũng phải e dè. Người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. VN Mộng nhập thần cơ Thánh Vương có mấy lần Dương Kỳ đang phi hành với tốc độ nhanh, không gian phía trước đột nhiên trở nên kiên cố như núi, hắn lao mình vào trong đó mà gia thần tịnh thổ còn bị chấn động. Có lúc hắn lại chui vào trong mê cung, những bức tường của mê cung rắn chắc như sắt thép, không thể phá vỡ, chỉ còn cách di dọc theo thông đạo, may mà không bị chết khốn ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua khá lâu mà hắn chẳng phát hiện ra bảo tàng nào cả, cũng chẳng phát hiện ra tu sĩ nào khác, không gian trong giới điểm này quá lớn, ngàn vạn tu sĩ tiến vào cũng chỉ như muối bỏ biển. Tuy vậy, cứ liên tục phi hành, Dương Kỳ cũng thu được lợi ích lớn, chân khí của bản thân hắn đã cô đọng tới cực điểm khi mà thần trùng cổ đại cứ liên tục thôn phệ không gian, khí hải được mở rộng, gia thần tịnh thổ được gia cố, những sợi dây xích bên trong đã có năng lực phong ấn. Nhất là lực lượng của 28 cái thượng hoàng cổ xà phù đã tăng lên, Dương Kỳ hoài nghi chỉ cần chân khí của hắn cường đại tới một mức độ nhất định thì hắn có thể dựa vào chúng khiêu chiến với địch nhân hơn hẳn 10 cấp bậc. Lực lượng của pháp bảo tiên khí cũng có một giới hạn nhất định, nếu truyền quá nhiều chân khí sẽ khiến nó bị nổ tung, tiên ngân tiêu tán. Ngưng nó lại có năng lực chống thượng hoàng cổ xà phù cũng như vậy, thế đối được tiên nhân. Thôn Thiên Vương cường đại vô cùng. Tu tu tu, trong lúc Dương Kỳ và kiếm vào một không gian chẳng biết ở đâu, thần trùng cổ đại chấn. Là thần trùng cổ đang di chuyển trong mê cung và lọt ý phía trước hắn có một tiếng giống thật to. Nghe thấy mẹ nó đang gọi, đó lại Dương Kỳ chấn động toàn thân. Con thần trùng cổ đại này dường như là thần trùng cấp cao, còn lợi hại hơn thần trùng của ta nhiều. Con thần trùng mà Dương Kỳ hàng phục chẳng qua chỉ là một con ấu trùng, hiện giờ mới tấn chức đạt tới giai đoạn thứ hai, tương đương với cao thủ đại thiên vị, tuy rằng khá lợi hại thế nhưng do cảnh giới chưa đủ nên không thể thi triển ra một số khả năng chuyển hóa năng lượng. Mà bây giờ chỉ dựa vào thanh âm của con thần trùng kia cũng biết con đó ít nhất cũng phải là cấp 5, cấp 6. Một tiếng quát lớn lại vang lên, không gian phía trước như có biến hóa, cho dù 10 con yêu ma cùng cấp cũng không làm được hiện tượng này, điều đó cũng khẳng định 10 con yêu ma kia không phải là đối thủ của nó. Đi, đi xem, kiếm thập thất nói, sư đệ, chúng ta bây giờ đã đi vào bên trong giới điểm, không thể trở về được nữa. Dương Kỳ cũng biết hiện giờ hắn không thể tìm được đường trở về, hơn nữa cũng trong lòng hắn cũng không muốn trở về, ở trong vạn giới vương đồ không khí quá trầm lặng, không muôn màu muôn vẻ bằng trong giới điểm. Hắn lập tức vận chuyển thần trùng, há mồm phun ra một luồng chân khí vào trong 28 lá bùa, khiến chúng biến thành hỗn độn cổ xà đi tới. Hiện giờ 28 lá bùa đã trở thành thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn, cũng là người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, nếu hóa thành hỗn độn cổ xà di chuyển trong hư không đúng là vô cùng tiện, chẳng qua nó tiêu hao chân khí cực lớn. Phía trước có ba động chân khí mạnh mẽ, Dương Kỳ chỉ chốc mặt bảo hỗn độn cổ xà thu nhỏ người lại, dung hợp với cơ thể hắn. Lát sau, hắn đã đi vào trong một cái vi diện thật lớn. Đất của vi diện này đều là màu đỏ như lửa, giống như một cái xào huyệt khí bên trong không gian của giới điểm. Tháp vào trong xào huyệt màu lửa đỏ, có một con thần trùng thật lớn đang phun lửa. Thực ra nó không phun lửa, mà đang phun một loại pháp tắc không gian sôi trào như lửa, đây là không diễm, ngọn lửa không gian, không diễm, rất bá có thể hủy diệt tất cả, lửa bắn tới đâu là không gian sụp đổ tới đó. Thật nhiều người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo ánh mắt Dương Kỳ chợt lóe sáng, hắn nhận ra có rất nhiều người đang vây quanh khu vực này. Trong này có cao thủ cấp bậc đại thánh, nhân vật cảnh giới thiên vị đang tạo thành từng cái trận pháp tiến hành tấn công, vây khốn, ý đồ bắt được con thần trùng này. Trong đó, có rất nhiều nhân vật có cảnh giới như Lang Gia Vương, Phong Nhiêu Đại Đế, họ đang chỉ huy thuộc hạ tấn công thần trùng. Quá nhiều cao thủ, ta có biết một số người như Không Trúc Hoàng, Mẫu Dực Chi Chủ, Nữ Đế Huyền Minh, Phá Quân Thượng Nhân, những người này đều là cường giả uy danh hiển hách trong vạn giới vương đồ, có thế lực của riêng mình, hóa ra họ đã tìm được thần trùng cổ đại mà con thần trùng này còn đang đẻ trứng. Kiếm Thập Thất có biết những người này là ai? Đều là những đại nhân vật uy danh hiển hách, Dương Kỳ hiện giờ chẳng Dương Kỳ cũng, đương nhiên là xong rất nhiều, nếu chí còn nó Thẩm Kiếm đối phó được ai trong số họ cả. Tình hắn đối phó được Phong Nhiêu Đại Đế là bởi vì đối phương lưỡng đã ở trong thế bại câu thương, công lực không bằng 1% lúc bình thường, còn nếu mà ở bình thường thì hắn chỉ có con đường chết. Lúc ánh mắt của đám người này đang tập trung vào vi diện đỏ như lửa kia, phía thần trùng cổ đại kia có những quả trứng lớn, ít nhất cũng phải trên trăm dưới con quả. Chẳng có Thập Thất nói, thần trùng cổ đại đẻ trứng một lần cũng trên trăm viên, nếu lấy được một quả mà ấp nở thành ấu trùng thì sẽ có cơ hội ra ngoài. Con thần trùng cổ đại này thực lực rất mạnh, khiến cho ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhưng mà hình như nó đã trở nên yếu ớt đi nhiều, không biết vì sao. Hiện được điểm này, phát bởi vì nguyên nhân nó đẻ trứng, thần trùng cổ đại đẻ trứng là lúc nó bình thường thì những người kia sao có thể tìm được tư cách tới gần. Cách chương.